Yêu Long Cổ Đế, chương 442, ngươi phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn vẻ mặt có chút che lấp, ăn mặc một thân quần áo màu xám, hiển nhiên cũng là thấy được Nam Cung Ngọc, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trực tiếp liền hướng phía nơi này bay tới. Đã tiếp cận nửa năm thời gian, đây là ta tại Thần Dược Sơn bên trong phát hiện người đầu tiên. Trung niên nam từ kia thần niệm quét qua Nam Cung Ngọc, càng là tại Nam Cung Ngọc bốn phía cũng quét qua, bất quá hắn cũng không có phát giác được Tô Hàn tồn tại. Nàng này chỉ có Long Đan cảnh tu vi, tuy nói là đỉnh phong, nhưng căn bản không có khả năng lại tới đây, cho dù là ta, đều cẩn thận dùng trọn vẹn nửa năm thời gian, mới vừa cửu tử nhất sinh đi tới nơi đây. Nam tử trung niên thầm nghĩ trong lòng, nếu nói nàng là chính mình tới chỗ này, ta tuyệt đối không tin. Còn nếu là có người làm bạn, cái kia liền hẳn là cái kia truy nã người. Hắn chính là vì lệnh truy nã mà đến. Thời gian nửa năm này, hắn theo Thần Dược Sơn bên ngoài đi đến nơi này, thật là đã trải qua cửu tử nhất sinh, nếu không phải là có chút thủ đoạn đặc thù có thể chạy trốn, giờ phút này chỉ sợ sớm đã chết tại những cái kia yêu thú trong tay. Tìm ra người này, khắc khuôn mặt liền có 100 vạn linh thạch, nếu có thể xác định hắn tồn tại, liền có 1000 vạn linh thạch, nếu có thể đánh giết. Càng là có hơn 100 triệu linh thạch. Mỗi khi hắn nghĩ tới những thứ này linh thạch số lượng, liền sẽ không tự chủ toàn thân run rẩy, hưng phấn trong lòng. Hắn thấy, cho dù là giết không được người này, nhưng nếu có thể gặp được đến, cũng ít nhất có thể có được người này xác thực manh mối cùng tồn tại, đến lúc đó, 1000 vạn linh thạch liền có thể cầm ở trong tay. Con này 1000 vạn linh thạch ta liền có thể lần nữa đột phá, đi đến hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đều cũng không phải là không có khả năng. Nam tử trung niên cười to trong lòng, phảng phất là đã tìm được Tô Hàn. Mà lại cái kia Ngọc Hư Cung chờ 5 đại tông môn cũng đều đã điều động cường giả đi tới Thần Dược Sơn nơi này, càng là có bọn hắn trong tông đệ tử cũng hiện thân tới điều tra, dù cho ta thật giết không được người này, có thể ít nhất có thể xác định cũng có thể theo trong tay người này rời đi. Nghĩ thầm thời điểm, nam tử trung niên sờ lên không gian của mình chiếc nhẫn, ở trong đó, có thể làm cho hắn thoát đi vật phẩm. Người này chỉ cần không phải Ngụy Hoàng cảnh, liền giết không được ta. Chấm, giờ phút này, hắn đã đi tới Nam Cung Ngọc vùng trời, không có chút gì do dự trực tiếp hạ xuống. Ngươi là ai? Nhìn thấy trung niên nam tử này hạ xuống, Nam Cung Ngọc lập tức ném xuống trong tay cá nướng, bất quá tại ném đi thời điểm, cũng chưa quên lại hướng trong miệng túm một chút. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia sửng sốt một chút, không khỏi nói. Ngươi là Long Đan cảnh đỉnh phong, chính là một năm không ăn, cũng không đến mức chịu đói à, quảng cáo. Ta thích ăn, mắc mớ gì tới ngươi? Nam Cung Ngọc hừ nói, nghe thấy lời ấy, trung niên nam tử kia lần nữa sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Ngọc sẽ như thế không khách khí. Tại Hạ Vương Nguyên, lòng võ đại lục tán tu, lần này đến đây Thần Dược Sơn, là muốn tìm một vị thân mang áo trắng, tóc đen áo choàng nam tử tuấn Mỹ, người này họ Vân, không biết cô nương có thể từng nhìn thấy qua. Vương Nguyên hướng phía Nam Cung Ngọc thật có lỗi, thậm chí còn hơi hơi khom người, nhìn cực kỳ khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Nam Cung Ngọc mở miệng, là hắn có thể đủ nhìn ra Nam Cung Ngọc tính cách như chính mình quá mức cường ngạnh, không thể nói trước Nam Cung Ngọc thật nhìn thấy cũng sẽ không nói cho chính mình. Bất quá tại lúc nói chuyện, Vương Nguyên tầm mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Nam Cung Ngọc, muốn nhìn một chút Nam Cung Ngọc vẻ mặt. Quả nhiên, nghe được Bạch Y Nam tử tướng mạo tuấn Mỹ mấy chữ này thời điểm, Nam Cung Ngọc liền là hơi run run, mà nghe được cuối cùng cái kia. Họ Vân, hai chữ thời điểm càng là lộ ra cảnh giác, ngươi tìm hắn làm cái gì? Có chuyện gì? Nam Cung Ngọc lui về sau một bước, thân ảnh của nàng vừa vặn đem động phủ cửa hang chặn lại, cái kia Vương Nguyên căn bản không nhìn thấy. Người gặp qua hắn, phải không? Vương Nguyên mắt sáng lên, chưa thấy qua. Nam Cung Ngọc có ngu đi nữa, cũng biết đạo đối phương khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, Tô Hàn từng nói qua, hắn là một cái tán tu. Như không có có chuyện trọng yếu gì, như nam tử trung niên này loại long thần cảnh, không có khả năng đi vào chỗ nguy hiểm như vậy tới tìm hắn. Mà lại, liên tưởng đến trước đó Tô Hàn đắc tội 5 đại tông môn một màn, Nam Cung Ngọc trong lòng càng là cảnh giác. Tại hạ là bạn tốt của hắn, nghe nói hắn đắc tội 5 đại siêu cấp tông môn, cho nên trước đến xem, hắn an toàn hay không. Vương Nguyên lộ ra nụ cười, nhìn rất là ôn hòa. Bất quá này nụ cười ấm áp rơi vào Nam Cung Ngọc trong mắt lại là thế nào xem làm sao dối trá. Người nếu là bạn tốt của hắn, nhưng biết hắn tên gọi là gì? Nam Cung Ngọc con ngươi hơi chuyển động, đột nhiên hỏi. Vương Nguyên sững sờ, hắn tự nhiên không biết Tô Hàn biến thành giả danh kêu cái gì, cái kia lệnh truy nã trong đó chỉ nói là Tô Hàn họ Vân, mà lại Tô Hàn tại Đoạn Vân Sơn đám người trước mặt cũng vẫn luôn tự xưng là. mây nào đó, cô nương chớ có suy nghĩ nhiều, tại hạ thật cũng không có ác ý, chỉ là muốn xác định một thoáng hắn đến cùng có hay không an toàn. Vương Nguyên lại nói, Nam Cung Ngọc cười nhạo một tiếng, nói, tốt ta đây có khả năng nói cho ngươi, hắn hết sức an toàn, mà lại không cần bất luận kẻ nào trợ giúp ngươi có khả năng đi. Cô nương biết hắn ở đâu? Vương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu tầm mắt lấp lánh, ngươi không nói ra mục đích của ngươi, ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Nam Cung Ngọc cười lạnh nói, chỉ dựa vào ngươi này long đan cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Nguyên thanh âm lạnh xuống, ngươi dám, Nam Cung Ngọc bỗng nhiên quát, ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Nhất Đao Cung cung chủ con gái, càng là Nhất Đao Cung Thiều Cung, ngươi dám động thủ với ta, định sẽ hối hận. Nhất Đao Cung Thiều Cung, Vương Nguyên sừng sốt một chút chợt cười lạnh nói. Ngươi cũng là hội kéo ra hồ kéo cờ lớn, nếu thật là Nhất Đao Cung Thiều Cung, dùng long đan cảnh đỉnh phong tu vi, rời đến như thế địa phương nguy hiểm, Nhất Đao Cung sao lại không người đến cứu ngươi? Đó là ta không để cho bọn họ tới, ta tại đây bên trong hết sức an toàn. Nam Cung Ngọc nói, ngươi rất nhanh liền không an toàn. Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lộ ra sát cơ, hắn bước chân đạp lên mặt đất thân ảnh vọt thẳng ra, bàn tay thành chảo cầm lấy Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc biến sắc lập tức lui lại. Nhưng tốc độ của nàng, há có thể bù đắp được Vương Nguyên này long thần cảnh trung kỳ. Cho thể diện mà không cần, bản không muốn giết ngươi, không nên ép ta. Chấm, Vương Nguyên hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếu không muốn nói, ta đây liền lục soát ngươi hồn phách một dạng có thể biết. Hắn thân ảnh đã tới gần Nam Cung Ngọc, mắt thấy bàn tay to kia liền muốn đem Nam Cung Ngọc bắt lại. Lại vào thời khắc này, Nam Cung Ngọc lại là bỗng nhiên ngừng lại không chạy trốn nữa. Cặp nàng dừng lại, Vương Nguyên cũng là động tác dừng lại, cười lạnh nói. Thế nào, dự định nói cho ta biết? Không có, Nam Cung Ngọc lắc đầu, lộ ra khuynh thành nụ cười. Ta là cảm thấy, ngươi phải chết, muốn chết, nam tử trung niên tầm mắt đại hàn, sát cơ phun trào. Nhưng cũng vào thời khắc này, ngay tại hắn phải bắt được Nam Cung Ngọc thời điểm, một đạo kinh thiên khí tức bỗng nhiên theo động phủ trong đó bạo phát ra. ES Op cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.